Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1203, có rượu nay say. Nguyên giới, rất lớn, vẻn vẹn một cái Bắc Nhạc giới, liền cùng hơn phân nửa Lô Châu bản thổ tương tự, nếu như lại thêm Bồng Lai giới, Nam Dương giới, Tây Hoa giới, cùng với phụ thuộc vùng biển. Rộng lớn như vậy nguyên giới, xác thực vượt quá tưởng tượng, bất quá, còn thiếu rồi một cái ngọc thần giới, cũng là bất đắc dĩ. Đến nay đối với ngọc thần giới, chỗ biết rất ít, chính là phu đạo tử, Long Thước, giống như cũng nói không rõ ràng, liên quan đồ giản, càng là khó gặp, cái kia thần bí địa phương, như thế nào một cái tồn tại đây? Hắc ám trong hang động, Vô Cứu khoanh chân mà ngồi, yên lặng tra xét trên tay mấy cái ngọc giản, vẫn hai hàng lông mày cạn khóa mà như có chỗ nghĩ. Trong đó một mai ngọc giản, không chỉ thác ấn lấy một bộ cấm chế khẩu quyết, còn thác ấn lấy trải rộng tứ giới hơn 10 chỗ thành trấn đại khái tình hình, cùng với thuộc về Long Thước các nơi nhà ở, mà Long Thước vơ vét của cải thủ đoạn. Gọi người nhìn mà than thở, thân là Ngọc Thần Điện Tế Ti, lại là Long Vũ Sơn Trang Chí Tôn, lại trong tối mua sắm nhiều như vậy nhà ở. Hắn đến tột cùng muốn làm gì đây? Chẳng lẽ lại giấc mộng của hắn cũng là trở thành một cái thổ tài chủ? Mặt khác ba cái ngọc giản thì là phân biệt thác ấn lấy Bắc Nhạc, Bồng Lai, Nam Dương địa lý địa đồ, liên tiếp mấy ngày. Cuối cùng nhớ kỹ 7-8 phần, nhưng cũng tiêu hao tâm thần, không ngại nghỉ ngơi một lát, Vô Cữu thu hồi ngọc giản, cầm ra bạch ngọc bầu rượu, mà còn chưa nâng rượu nâng ly, lại mất hứng coi như thôi, rượu không có rồi, tìm Vi Thượng, Nghiễm Sơn, đòi hỏi một vò rượu giải thèm một chút, mà đám người kia có rượu nay say, há chịu giấu rượu lưu lại chờ ngày mai. Coi như vậy đi, Vô Cữu giãn ra hai tay, dài dài chậm rồi một hơi, hai, ngoài ba trường, ngồi lấy một đảo khô quát bóng người, trên thân không gặp được chút nào sinh cơ, chỉ có nhàn nhạt âm khí vờn quanh mà cô quạnh như trước. Vô Cữu làm sơ trần chờ, lên tiếng nói, lão xích, người ta lải nhải việc nhà như thế nào? Ví như, ngươi nguyên quán nơi nào? Năm đó việc đã qua, quỷ xích vậy mà mở hai mắt ra, lại vẻ mặt hờ hững, không có gì đáng nói. Hắc, Vô Cữu xấu hổ nhếch miệng, tự giễu cười một tiếng, ai ngờ u lãnh lời nói âm thanh, tiếp tục vang lên, người ta ở đây, đã chờ 6 ngày, Vô Cữu giật mình nói, đúng vậy a, thần sắc hắn khẽ động, lách mình nhảy lên. Bất quá thoáng qua ở giữa, hắn đã xuất hiện tại Thiên Trượng Phong đỉnh phía trên. Đang lúc hắn cúi đầu quan sát, quỷ xích đến rồi bên thân. Vừa lúc buổi chiều thời gian, ngọn núi dưới chân tình hình vừa xem hiểu ngay, đã thấy kia trên sườn núi trấn nhỏ đã bị trận pháp tia sáng bao phủ, mà khe núi bên trong bóng người phân loạn, mấy chục cái tu sĩ vây đánh một cái tráng niên hán tử. Hán tử thân hãm trùng vây, hiểm tượng hoàn sinh, mà cùng đó nháy mắt, một đầu to lớn vượn trắng đột nhiên xuất hiện, vậy mà trực tiếp nện hướng trấn nhỏ, cũng phát ra gầm lên giận dữ, ai dám khi dễ yêu tộc đệ tử. Lão phu tìm hán báo thù, trên trời rơi xuống quái vật a. Đông đảo tu sĩ đã không lo được vây đánh tráng hán, mà là từng cái trợn mắt hốc mồm, mà to lớn vượn trắng vẫn là hung hăng nện xuống. Oanh, rắc, một tiếng oanh minh, ngay sau đó lại là một tiếng vang thật lớn, bao phủ trấn nhỏ trận pháp lại bị nện đến sụp đổ hầu như không còn. Liền tức hơn 100 đạo bóng người hoặc là ngự kiếm, hoặc là ngự không, kinh hoàng đi tứ tán, mà không cần một lát lại quay đầu trở về. Tế ra kiếm quang, vây đánh xâm lấn quái vật, mà quái vật kia, hoặc vượn trắng, có tới mấy chục trượng to lớn, đặt mông nện ở trên mặt đất, chính là hơn 10 gian phòng bỏ vỡ nát. Hắn không hề hay biết, đột nhiên đứng lên, vung vẩy tráng kiện hai tay, phanh phanh, đánh bay đánh tới phi kiếm. Tiếp theo lại là quyền đấm cước đá, theo đó cát bay đá chảy, huyết nhục văng tung tóe, còn có tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Nguyên bản yên tĩnh trấn nhỏ triệt để hủy rồi, may mắn còn sống sót nhóm người dìu già dắt trẻ bỏ mạng chạy trốn, mà ý đồ phản công tu sĩ thấy tình thế không ổn, cũng riêng phần mình trốn hướng phương xa. Đỉnh núi phía trên, hai người còn tại cúi đầu quan sát. Vô Cửu thường lấy hai mắt, nhịn không được đưa tay nói, lão vạn hắn không có trả lời. Bên cạnh hắn Quỷ Xích, giống như sớm đã thường thấy như thế tràng cảnh, vẫn như cũ là đầy mặt hờ hững. Vô Cửu lắc lắc đầu, nhấc chân rời đi rồi đỉnh núi. Bất quá ngắn ngủi canh giờ, biến thành phế tích trấn nhỏ trên đã không có một ai. Cũng không xác thực, ngược lại là có một vị lão giả cùng một vị tráng hán tại sụp đổ phòng xá sân nhỏ giữa vừa đi vừa về tán loạn. Hiển nhiên là vì rồi tìm kiếm bảo vật mà bận rộn không ngừng. Vô Cửu rơi vào trên đường phố, đối diện trong viện, xông ra một vị lão già, khoát tay áo, liền muốn vội vàng rời đi. Lão vạn, dừng bước, chuyện gì? Lão giả chính là thu hồi vượn trắng pháp thân, hủy rồi thiên cơ trấn vạn thánh tử, lại trái phải nhìn quanh, rất không nhịn được bộ dáng. Vô Cửu khẽ nhíu mày, quát nói, ngươi ở đâu là báo thù? Rõ ràng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a, có phần đừng a, như thế nào không có? Ngươi cứu rồi Cao Càn liền nên thu tay lại, há có thể vì lợi ích một người mà hủy người ta vườn đâu? Ta nói Vô Cửu, ngươi quản được quá rộng rồi. Vạn thánh tử ngừng lại làm bất mãn, trách móc nói, ta lão vạn cũng là cao nhân đắc đạo, bất cứ việc gì chú ý nhân quả, hiểu được thiên lý tuần hoàn, chính duyên cớ là bởi vì ngươi khiến cho Cao Càn lọt vào vây đánh, mà thiên cơ trấn hư thực không rõ, lão vạn đành phải toàn lực xuất thủ. Ngươi khoanh tay đứng nhìn thì cũng thôi đi, nhưng lại rông dài không xong. Bây giờ lão vạn nhặt chút tiện nghi, chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa? Ngươi, Vô Cửu bị sặc đến không lời nào để nói, khoát tay nói, nơi này không nên ở lâu. Hừ, chỉ là mấy cái tiểu bối, mạng sống đã thuộc may mắn, dám can đảm trở về, một mực đánh chết. Lão vạn hừ một tiếng, lại đâm đầu thẳng vào tới gần sân nhỏ bên trong. Vô Cửu lật lấy hai mắt, hậm hực quay người, đã thấy Quỷ Xích đứng tại mấy trượng bên ngoài, mặt tái nhợt trên thần sắc không hiểu. Vô Cửu có chút xấu hổ, xoay đầu nhìn hướng nơi xa, sau đó lần theo đường phố, ra vẻ không chuyện vậy dạo bước hướng phía trước. Thiên cơ trấn tồn tại, có lẽ rất có năm tháng, cho dù đã hủy hoại hơn phân nửa, kia pha tạp tường đá, cổ lão điêu khắc, cùng với cổ xưa cửa sổ, y nguyên lộ ra tang thương dấu vết. Đi không bao xa, nồng đậm mùi rượu vung chi không tiêu tan, mà mùi rượu nơi phát ra chỗ chính là đường phố bên phế tích, có lẽ là nhà quán rượu chỗ tại, lại sớm đã không còn nguyên trạng. Vô Cửu hai mắt sáng lên, lân cận đi rồi đã qua, hắn tại trong phế tích thêm chút tìm kiếm, vùng tay áo hất lên, pháp lực gây nên, đá vụn tung bay, lập tức lộ ra dưới mặt đất một cái hầm rượu, chôn sâu trong đó hơn 100 cái bình rượu vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Bắc nhạc giới rượu ngon đâu, không biết mùi vị như thế nào. Vô Cửu lại là vung tay áo hất lên, dưới mặt đất giấu rượu bị hắn quét sạch không còn, lại không quên lưu lại một vò chộp vào trong tay, không kịp chờ đợi nếm thử một miếng. Có rượu nay say, không phải là không một loại sảng khoái đâu. Mà liền tại lúc này, một tên tráng hán đạp không bay tới, tiếc hận nói, Ai nha, chậm một chút một bước. Hắn đã khôi phục rồi mặt đen bộ dáng. Lại cười ha ha nói. Vô tiên sinh mới là đốt sát kiếp cướp trong tay hành gia. Tao càn bội phục, vô cứu rượu nước cửa vào. Còn chưa phẩm ra sảng khoái tư vị. Nhịn không được quay đầu thoáng nhìn. Quỷ xích y nguyên đứng tại trên đường phố mà hướng về phía hắn yên lặng quan sát. Hắn đáp lại gượng ép cười một tiếng. Ngược lại oán hận nói. Tao càn, cút xuống cho ta, làm sao vậy? Chuyện gì nổi giận? Tao càn rơi xuống đất, rất là vô tội, ta lại hỏi ngươi, như thế nào chỉ có ngươi một người? Ngươi yêu huynh yêu đệ đâu? Tại sao không có chạy đến? Há, ta cùng các huynh đệ, coi là bồng lai rời trống rỗng, vốn định làm một vố lớn, ai ngờ các nơi đã có đề phòng. Liên tiếp vấp phải trắc trở về sau, lại bị bao vây chặn đánh, mà còn chưa chạy ra bồng lai giới. Lần nữa gặp được Bắc nhạc giới phục kích, bức bách tại bất đắc dĩ. Ta cùng cổ nguyên phân công hành sự, do ta dẫn dắt rời đi cường địch. Sau đó y theo ước định, nghĩ cách đuổi tới nơi này, cùng người vô tiên sinh đụng đầu. Cổ nguyên mang theo các huynh đệ. Tiến về núi Thủy Trại ẩn núp, để tìm hiểu hư thực, chờ đợi ngày sau gặp gỡ, mà vừa mới thật sự là hung hiểm. May mắn tổ sư cứu giúp, mà lại cho ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát, xin lỗi không tiếp được. Một hơi nói rõ ngọn nguồn, Cao Càn đưa tay ra vẻ lau mồ hôi lạnh, rất là sợ hãi bộ dáng, nhưng lại lặng lẽ lui về phía sau mà quay người liền đi. Vô cứu không có ngăn cản, dơ lên vò rượu rượu vào miệng, Cao Càn ra hỏa kia, mặc dù láu cá, nhưng cũng đúng hẹn đuổi tới nơi này, xem như không phụ nhờ vả, nhất là hắn cùng cổ nguyên phân công hành sự, có thể nói cơ trí nhiều mưu mà ứng biến thỏa đáng. Ân, ngày hôm đó chạy tới núi Thủy Trại Mặc ra, tìm tới Linh Nhi, vô cứu còn tại tính toán. Chợt nghe quỷ xích lên tiếng, số lớn nguyên giới tu sĩ chạy đến. Không thiếu thiên tiên cao nhân. A, xa gần bốn phương, cũng không nhìn thấy dị thường. Mà bên ngoài mấy trăm dặm quần phong ở giữa, lại đột nhiên toát ra từng đạo bóng người. Vô cứu có chút khẽ giật mình, vội vàng lên tiếng hô nói. Lão vạn, Cao Càn, mà vô luận là vạn thánh tử. Vẫn là Cao Càn, đều là không thấy bóng dáng. Hiển nhiên đang bận bịu tìm kiếm bảo vật mà không rảnh quan tâm chuyện khác. Cùng lúc đó, phương xa nữa không trung lại toát ra mấy đạo bóng người. Từng cái nhanh như điện chớp, hiển nhiên là người đến bất phàm. Lão vạn, vô cứu thôi động pháp lực, lần nữa hô to một tiếng, mà không cần một lát, đông nam tây bắc đều là bóng người. Sợ không có mấy trăm chi nhiều, thẳng đến Thiên Triệu Phong chỗ tại khe núi đánh tới. Không chờ lão già kia rồi, vô cứu hướng về phía quỷ xích khoát tay áo, liền muốn rời đi nơi này. Đúng nơi này khác, hơn trăm trượng bên ngoài phế tích bên trong, lần lượt xông ra hai đạo bóng người, thoáng qua ở giữa rơi xuống phụ cận. Trong đó vạn thánh tử dương mắt nhìn quanh, rất là kinh ngạc không thôi, mà Cao Càn thật sự sợ, dọa đến mặt đen cũng thay đổi sắc. Ai nha, lại có ba vị thiên tiên, cùng mười mấy vị phi tiên, người ta đi mau, tổ sư, chớ có ném xuống đệ tử, mà vô cứu vẫn đứng ở nguyên nơi. Xì nói, phi, muộn rồi, bất quá là thoáng trì hoãn, 200-300 cái nguyên giới tu sĩ. Đã chạy tới ngoài mấy chục dặm, cũng bày ra vây đánh trận thế. Trong đó ba vị thiên tiên càng là bay đến cao ngàn trượng không. Phong kín cuối cùng đường đi. Không sao, độn thổ, vạn thánh tử vẫy tay ra hiệu. Liền muốn mang theo Cao Càn thi triển thuật độn thổ thoát đi nơi này. Lại nghe có người chào phúng nói. Hừ, lúc này trốn đến dưới mặt đất. Ngươi muốn chết phải không? Không phải còn có thể thế nào? Người lão vạn lợi hại a, ai dám chặn đường, một mực đánh chết. Thôi được, người ta ba người dắt tay, người tham tài gây họa, cùng ta hai người không quan hệ. Cho dù lão vạn lợi hại, lại như thế nào đánh thắng được ba vị thiên tiên cùng mười mấy vị phi tiên? Nguy cấp bước ngoặt, người nào đó vậy mà để hắn lão vạn một mình đối phó mấy trăm gia tộc tu sĩ? Vạn thánh tử vừa vội vừa giận, lập tức kêu lên, vô cứu, uổng ta cùng ngươi đến nay, ngươi lại như thế hố ta. Cùng đó trong nháy mắt, nữa không trung có người gào to, lớn mật tặc nhân. Còn không cúi đầu liền cầm mà còn đợi khi nào, nếu không các phương cao nhân đều tới, sẽ làm cho các ngươi chết không nơi chôn xác. Còn có càng nhiều cao nhân, chính tại chạy đến, vạn thánh tử ngước đầu nhìn lên, tức hổn hển nói, lão vạn chết rồi, người vô cữu cũng đừng hòng may mắn thoát khỏi. Hừ, theo lấy bản tiên sinh, muốn chết cũng khó. A, vạn thánh tử phát giác người nào đó nói bên trong có nói. Xoay đầu nhìn lại, chỉ gặp vô cữu lấy ra một cái linh thạch, tiện tay tế ra, chợt tức đất bằng toát ra hai đạo quỷ dị tia sáng. Phóng lên tận trời, mà cao can cùng quỷ xích đã ở hắn thúc dục xuống, nhấc chân bước vào tia sáng, chợt tức song song mất đi bóng dáng. Bản thân hắn chưa làm trì hoãn, trực tiếp đạp về mặt khác một đạo quang mang. Vạn thánh tử vội nói, vân vân lão vạn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN